Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chiến tinh hồn cảnh giới. Hùng Kỳ, người trước tiên lui đến một bên, Long Tinh Ngân cũng không dám trì hoãn thời gian. Cái này thánh huyết sôi trào cùng huyễn ngân cửu biến đều là có thời gian hạn chế. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô kiếm, dưới chân thái hư bộ chớp liên tục. Chạy về phía Hùng Thiên Trang. Hùng Thiên Trang mảy may không sợ. Trên thân khí thế đột nhiên bạo phát. Giống như cuồn cuộn sông lớn. Liên miên bất tuyệt. Cầm trong tay một thanh Long Yển Nguyệt Đao một đao bổ tới. Long Tinh Ngân dùng Trạm Lô đem đẩy ra. Một cước đá ra. Hùng Thiên Trang đồng dạng dùng chân đá ra. Cả hai đụng nhau. Hai cước ở giữa xuất hiện một vết nứt. Là thái hư bộ tác dụng. Long Tinh Ngân tay trái huy kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Hùng Thiên Trang dùng thanh Long Yển Nguyệt Đao đem đánh tan. Long Tinh Ngân tay trái lắc một cái, Trạm Lô kiếm rơi vào tay phải. Trên tay phải một đầu bạch long quấn quanh, ngũ đế long quyền oanh ra. Tiếng long ngâm vang lên, Hùng Thiên Trang hét lớn một tiếng. Thanh Long Yển Nguyệt Đao bổ ra một đạo cự đại đao khí. Long Tinh Ngân một quyền trực tiếp đánh nát đao khí, chạy Hùng Thiên Trang mà đi. Hùng Thiên Trang hừ lạnh một tiếng, tinh hồn cảnh giới lực lượng bạo phát, ngực năm vị trí đầu nói mây khói đang cuộn trào. Long Tinh Ngân một quyền nện ở Hùng Thiên Trang trước ngực. Hùng Thiên Trang trước ngực mây khói một trống, Long Tinh Ngân quyền lực bị hóa giải mất. Hùng Thiên Trang trong tay thanh Long Yển Nguyệt Đao bổ dưới. Long Tinh Ngân tay phải dùng Trạm Lô ngăn trở, thân thể trầm xuống, dưới chân đại địa bị đánh rách tả tơi. Tay phải dùng lực, đem đối phương thanh Long Yển Nguyệt Đao chấn khai. Long Tinh Ngân tay trái phát lực, sau lưng xuất hiện một cái cột sáng. Toàn thân đột nhiên sáng lên từng cái điểm sáng, đem trên người y phục chấn vỡ. Tay trái một cỗ lực lượng bắn ra, quang mang lóe lên. Hùng Thiên Trang trước ngực ngũ đạo mây khói bị đánh tan. Thân thể bay ra ngoài. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến thi triển. Côn bằng cánh nhất động. Bay vào không trung. Trong tay Trạm Lô lắc một cái. Cực quang thiên vẫn thi triển mà đi. Trạm Lô hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Hùng Thiên Trang. Hùng Thiên Trang chắp tay trước ngực. Trên thân tia sáng màu vàng hiện lên. Một tầng nặng nề khải giáp bám vào tại trên thân. Chắp tay trước ngực, hai tay phía trước xuất hiện một cái thuẫn bài. Trạm Lô kiếm bắn tại trên tấm chán, bành tương đương thuẫn bài bị đánh nát. Long Tinh Ngân cầm long chảo bắt lấy bắn bay Trạm Lô. Tay trái bạch long bay múa, một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Từng nét bùa chú trên cánh tay xoay tròn, là chân chính thần thuật. Ngũ đế long quyền đánh ra, một đầu bạch long giãy giụa thân thể. Hướng về Hùng Thiên Trang bay đi. Hùng Thiên Trang trong tay thanh Long Yển Nguyệt Đao nhất truyền. Thanh Long Yển Nguyệt Đao khoác lên trên mặt đất. Đại địa bên trên bụi đất tung bay. Theo thanh Long Yển Nguyệt Đao chấn động. Đại địa bị đánh mở. Bụi đất tung bay bám vào tại thân đao. Lượng bạch đao trên thân ngưng tụ một tầng màu vàng bụi đất. Bụi đất ngưng kết. Hóa thành cứng rắn nham thổ. Hai tay nắm ở thanh Long Yển Nguyệt Đao. Dùng lực đi lên vung lên, một đao bổ vào bạch long bên trên, bạch long lao nhanh, tiếng long ngâm không ngừng, oanh tương đương Long Tinh Ngân quyền đầu đánh vào thanh Long Yển Nguyệt Đao trên mũi đao. Thanh Long Yển Nguyệt Đao nham thổ bị đánh nát, Hùng Thiên Trang thân thể chìm, hai chân bước vào đại địa chi trung, trong tay thanh Long Yển Nguyệt Đao xoay chuyển, Long Tinh Ngân hai cánh nhất động, né tránh, lại bay về phía một bên. Hùng Thiên Trang rút ra hai chân, đuổi theo Long Tinh Ngân mà đi. Trong tay thanh Long Yển Nguyệt Đao vung vẩy, Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, huy động Trạm Lô nghênh kích. Hai người người đến người đi, không ngừng giao thủ va chạm, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Hùng Thiên Trang càng đánh càng kinh hãi. Hắn thân là hùng tộc, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu đại địa chi lực. Công kích một kích so một kích mạnh, huống chi hắn đã tiến nhập tinh hồn cảnh giới, tu luyện ngũ khí, thực lực càng là tăng lên không chỉ gấp đôi. Làm sao lại lâu như vậy đều cái kia không dưới một cái ly trần lục trọng thiên võ giả đây? Long tinh ngân hai cánh vỗ, côn bằng lục biến địa biến chuyển động theo, cũng đồng dạng hấp thu đại địa chi lực. Long tinh ngân trên thân 12 cái điểm sáng cùng lúc thắp sáng. Tại một lần huy kiếm bên trong, một cỗ lực lượng cường đại tràn vào. Hùng Thiên Trang hai tay chấn động, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao kém một chút bị chấn rơi. Long tinh ngân hai mắt quang mang lóe lên, tiệt mạch thuật hóa thành hai đạo quang mang bắn ra. Hùng Thiên Trang dùng đao đem đánh tan, sau đó đem Thanh Long Yển Nguyệt đao cắm ở trên mặt đất. Hai tay huy động, song chảo đột nhiên vừa tăng, song trưởng đập vào trên mặt đất, một đạo màu vàng khí thể xông vào đại địa, khí thể dọc theo đại địa mà có, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, oanh tương đương khí thể xông ra, Long Tinh Ngân thi triển ngũ đế long quyền đem đánh nát, đồng dạng một quyền nện ở trên mặt đất, sau lưng cột sáng nhoáng một cái, một đạo quang mang xông vào dưới mặt đất, Hùng Thiên Trang hai chân đạp mạnh, từng dãy gai đất xông ra, cùng quang mang đụng nhau, sau đó nổ tung. Long tinh ngân ngưng trọng nhìn đối phương, quả nhiên tiến vào tinh hồn cảnh giới, chênh lệch mỗi một cái cảnh giới chênh lệch liền bắt đầu càng lúc càng lớn, vượt cấp chiến đấu cũng bắt đầu trở nên chật vật. Chính mình thi triển thần thuật, vậy mà lại bị đối phương dùng tôn giả cấp bậc bí thuật cho tiếp xuống. Quả nhiên cái này ở nhờ ngoại vật vẫn chưa được, thần thuật lĩnh ngộ còn tại mệnh luân cảnh giới, căn bản thi triển không ra đầy đủ uy lực. Không tệ, vậy mà lại sử dụng nhiều như vậy thần thuật. Nếu không phải ta đột phá, hôm nay thật là có khả năng ngỏm tại đây. Hùng Thiên Trang nhìn lấy Long Tinh Ngân, tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng lại một mực cảnh giác nhìn đối phương. Ngay cả như vậy, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Tinh Ngân biết mình thiếu hụt ở nơi nào. Bất quá hôm nay cái này một trận chiến, nhất định phải thắng. Giao ra ngươi trên người thần thuật, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hùng Thiên Trang dùng tham lam ánh mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân, vừa rồi giao thủ, nếu như mình cũng có thần thuật, cái này chiến đấu đã sớm kết thúc. Muốn chết. Long Tinh Ngân nghe xong đối phương lại còn dám thăm dò của hắn thần thuật, tiệt mạch thuật thi triển, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo quang mang. Hùng Thiên Trang hai tay đánh ra, trong tay một cái đại ấn hiển hiện, là hùng tộc đại địa ấn. Đại địa ấn bay ra, đem quang mang chấn vỡ, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân tay trái nhất động, trong tay toát ra kiếm khí, kiếm nứt chảo huy động, đem đối phương đại địa ấn bẻ vụn. Hùng Thiên Trang lấn người mà lên, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao vung ra, Long Tinh Ngân trong tay chạm lô lóe lên, một đạo kim quang thoáng một cái đã qua, đem Thanh Long Yển Nguyệt đao chống chọi, một cước đá vào Hùng Thiên Trang trên đùi. Hùng Thiên Trang bị một cước đá bay, Long Tinh Ngân côn bằng lục biến địa biến thi triển, trong nháy mắt gặp phải bay ngược Hùng Thiên Trang. Ngũ đế long quyền công kích ở tại ở ngực, Hùng Thiên Trang bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Long Tinh Ngân bay ở không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới, chỉ gặp Hùng Thiên Trang từ mặt đất leo ra, xoa xoa khóe miệng vết máu, đối Long Tinh Ngân cười to. Long Tinh Ngân đang thi triển ngũ đế long quyền đánh vào của hắn ở ngực thời điểm, rõ ràng cảm giác đối phương ở ngực truyền đến một cỗ lực lượng, đem Long Tinh Ngân quyền kinh hóa giải một bộ phận. Hùng Thiên Trang ở ngực ngũ khí lưu động, hai tay nhất động, một đao bổ về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân vung ra một đạo kiếm khí, đao khí đánh tới, đem Long Tinh Ngân kiếm khí xé nát. Long Tinh Ngân tay trái huy động chạm lô, đem đánh tới đao khí chém nát, sau đó nhíu nhíu mày. Hậu thổ chi lực, cái này trong công kích mang theo hậu thổ chi lực, cái này là tinh hồn cảnh giới, tu luyện ngũ khí, ngũ hành khí, võ nguyên bên trong có thể có được ngũ hành chi lực bộ phận đặc tính. Nhất trọng thiên có được ngũ hành thổ lực lượng, nhị trọng thiên có được ngũ hành vàng lực lượng, tam trọng thiên có được ngũ hành nước lực lượng, tứ trọng thiên có được ngũ hành mộc lực lượng, ngũ trọng thiên có được ngũ hành chi hỏa lực lượng, lục trọng thiên có được ngũ hành hỏa thổ chi lực, thất trọng thiên có được ngũ hành hỏa thổ kim chi lực, bát trọng thiên có được ngũ hành hỏa thổ kim thủy chi lực, cửu trọng thiên có được hoàn chỉnh ngũ hành chi lực. ngũ khí đại thành, có được ngũ hành chi lực võ nguyên, mặc kệ là công kích vẫn là còn lại, đều có chất biến hóa. Long Tinh Ngân hít sâu một cái, khí thể nội huyễn ngân kinh ầm ầm vận chuyển. Võ nguyên bốc lên, huyễn ngân chi lực phân hóa, lấy bên trong vạn hóa chi lực làm chủ. Ba cái đạo cung võ nguyên cùng lúc tuôn ra. Ba loại công pháp thi triển đến trước mắt tu vi có thể tiếp nhận cực hạn. Ba loại võ nguyên chi lực chuyển hóa làm vạn hóa chi lực. Long Tinh Ngân chạm lô bên trên bịt kín một tầng hắc mang. Đây là Hùng Thiên Trang Thanh Long Yển Nguyệt Đao bổ tới. Long Tinh Ngân một kiếm đánh ra, cùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao va chạm tại một khối. Một cỗ nặng nề lực lượng từ Thanh Long Yển Nguyệt Đao bên trong truyền đến. Long Tinh Ngân chạm lô hơn vạn hóa chi lực bốc lên, đem nặng nề lực lượng hóa giải. Chạm lô nhất truyền, đem Thanh Long Yển Nguyệt Đao chấn khai. Long Tinh Ngân tay phải một trưởng vỗ ra, Hùng Thiên Trang trong lòng bàn tay quấn quanh một vàng sắc khí thể. Đồng dạng một trưởng nghênh đón tiếp lấy, hai tay đập vào cùng một chỗ. Vạn hóa chi lực đem đối phương lòng bàn tay màu vàng khí thể hóa đi. Tiệt mạch thuật thi triển, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra, trực tiếp đập nện tại đối phương thể nội. Thừa dịp cái này thời cơ, Long Tinh Ngân tay trái nhất chuyển, một kiếm xẹt qua, chân phải phi tốc đá ra. Một vết nứt xuất hiện, đá vào Hùng Thiên Trang trên tay, đem trong tay Thanh Long Yển Nguyệt Đao đá bay. Một cái xoay chuyển, côn bằng lục biến thi triển, côn bằng cánh bổ ra, một mảnh giọt nước mang qua, là đào biến, dậy sóng sóng biển chi lực đem Hùng Thiên Trang đánh bay. Long Tinh Ngân hai cánh nhất động, bay đến không trung, Hùng Thiên Trang thân thể bay rớt ra ngoài, liên tục đụng gãy 4-5 khỏa đại thụ, mới ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân lắc lắc tay, quả nhiên cái này vạn hóa chi lực có thể đối kháng ngũ hành chi lực. Không hổ là thần cấp công pháp, chăm chú là mệnh luân cảnh giới võ nguyên, liền có thể đối kháng tinh hồn cảnh giới ngũ hành võ nguyên. Hùng Thiên Trang vỗ đại địa, thân thể đột nhiên dâng lên, sau đó trùng điệp đứng tại trên mặt đất, hai mắt lấp lóe, nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hai tay nhất động, nắm thành quyền đầu, hai chân liên hoàn mà động, hai tay đột nhiên đập ở ngực, song quyền liên tục huy động, trên nắm tay ngưng tụ ra một cái ấn ký. Long Tinh Ngân, cẩn thận, đây là đại lực ngưu tộc bí thuật, thánh cấp bí thuật, đại lực la ấn quyền. Hùng Kỳ nhìn lấy Hùng Thiên Trang trên nắm tay ấn ký, tranh thủ thời gian hướng về Long Tinh Ngân hô to. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ, tay trái huy động, một đầu bạch long bay ra, quấn quanh lấy trên cánh tay phải, từng cái phù văn chuyển động theo. Sau cùng bạch long cắn Long Tinh Ngân miệng hổ, Long Tinh Ngân một quyền vung ra, một thân long ngâm truyền ra, Hùng Thiên Trang đại lực la ấn quyền đánh ra, một tiếng châu bò ò truyền ra, long giác cùng ngưu giác va chạm, giống tương đương một tiếng tiếng giống truyền ra, Long Tinh Ngân thân thể run lên, hướng về sau bay đi, côn bằng cánh động liên tục, thái hư bộ liên tục bước ra, trên không trung lưu lại từng cái vết rách. Hùng Thiên Trang miệng bên trong phun ra một ngụm máu, thân thể không ngừng lùi lại, tại đại địa bên trên lưu lại cái này cái dấu chân, liên tục lui hơn 10 bộ đụng gãy mấy cái cây mới ngừng lại. Long Tinh Ngân, cẩn thận, hắn hẳn là đầu phục đại lực ngưu tộc, vừa rồi chính là đại lực ngưu tộc thánh cấp bí thuật. Hùng Kỳ hướng về Long Tinh Ngân hô to, biết rõ Hùng Thiên Trang nói tới thiếu chủ hẳn là chính là đại lực ngưu tộc thiếu chủ. Long Tinh Ngân hai cánh dương ra, xoa xoa khóe miệng vết máu, hướng về Hùng Thiên Trang bay đi, hai tay liên tục đánh ra, tiệt mạch thuật thi triển, một đạo lưu quang từ trong tay đánh ra. Hùng Thiên Trang hai tay nâng lên, hai chân đạp, hấp thu đại địa chi lực, hai tay cùng dạng không ngừng đánh ra, từng cái thủ ấn đánh ra, hậu thổ chi lực tràn ngập, đem Long Tinh Ngân công kích từng cái đánh nát. Long Tinh Ngân sau lưng ngưng tụ ra một thanh bà bảo kiếm, tùy theo bắn ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.